Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 35, Trịnh sư tỷ suy luận. Lục Chí Vũ nắm chặt Triệu Nhiên tay, vừa đi vừa về hưng hăng diêu động mấy lần, cảm khái nói, rốt cục lại gặp Chí Nhiên, đã sớm ngóng trông một ngày này. Triệu Nhiên cười nói, ngươi đến Tùng Phiên tiền nhiệm. Ta nhưng vẫn không đưa ra công phu đi xem ngươi. Ta chi tội vậy. Buổi tối hào hào cùng ngươi uống dừng lại. Lục Chí Vũ nói. Ta tới không phải lúc. Cuối năm nha. Đều rất bận rộn. Ta biết. Chí Nhiên không cần phải nói những lời khách sáo này. Ta điều đến Tùng Phiên. Nghe nói vẫn là Chí Nhiên giúp ta nói lời hữu ích. Triệu Nhiên nói. Các ngươi Nhã An giảng đạo làm tốt. Tín lực mỗi năm lên cao, vừa vặn Đỗ giám viện muốn hung ác bắt Tùng Phiên tín lực tăng trưởng. Lão huynh ngươi là chúng vọng sở quy a, Đỗ giám viện vốn là nhìn chằm chằm ngươi. Hắn trưng cầu ý kiến của ta lúc, ta bất quá thuận đường đề hai câu thôi. Uống nước không quên người đào giếng, chúng ta Nhã sao có thể có hôm nay, tìm căn nguyên tố nguyên, vẫn là Chí Nhiên đánh nội tình. Trước khi đến, chúng ta Lê Châu Trịnh giám viện chuyên môn căn dặn ta hướng Chí Nhiên truyền đạt lòng cảm kích. Đồng thời mời Chí Nhiên có thời gian rảnh, đi Lê Châu đi dạo. Ha ha, đa tạ Trịnh giám viện một mực nhớ ta. Quay đầu được không, liền cùng ngươi cùng một chỗ lại đi Lê Châu. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Lục Chí Vũ xông Diệp Vân Hiên ở độc viện phương hướng chép miệng. Hôm nay chiến trận này, Chí Nhiên có cái gì phương lược sao? Nhìn đến Lục Chí Vũ tuy chỉ là đến nhận chức 2 tháng. Cũng đã nhạy cảm phát giác được vấn đề. Triệu Nhiên trong chốc lát cũng không tốt nói rõ cái gì. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không xác định. Diệp Vân Hiên vào ngày mai nghị sự bên trong sẽ nói thế nào. Bởi vậy chỉ là nói. Vị này năm đó đã từng nghĩ cha quân Sơn Miếu đối thủy hợp miếu cùng một giúp đỡ bạc. Bị ta chọc trở về. Lục Chí Vũ lúc này minh bạch. Vậy ta liền chỉ nghe lệnh Chí Nhiên. Cùng Lục Chí Vũ ước định buổi chiều gặp nhau. Triệu Nhiên lại đi gặp Trịnh Vũ Đồng. Trịnh Vũ Đồng tại cửa ra vào do dự một lát. Vẫn là đem Triệu Nhiên để tiến mình chỗ ở trong phòng. Trịnh sư tỷ. Cho tới bây giờ không tham gia qua loại này nghị sự a. Có phải hay không có chút không thích ứng? Trịnh Vũ Đồng lắc đầu. Vốn là không muốn tham gia. Ngươi nhất định để ta tới. Tới đây làm gì chứ? Cùng ta có quan hệ gì? Triệu Nhiên nói. Đây không phải mời sư tỷ tới đứng đài tương trợ nha. Chúng ta đều là tông thánh quán người một nhà. Tự nhiên cùng sư tỷ có quan hệ. Lại nói sư tỷ biết Diệp Vân Hiên này đến Tùng Phiên là vì cái gì sao? Vì cái gì? Hắn muốn để các bộ một lần nữa trở lại chế độ nô lệ. Để các bộ dân đều nghe các thổ ti, nghe thủ lĩnh nhóm, không nghe đạo môn. Tùng Phiên hiện tại tín lực tăng trưởng cực kỳ tấn mãnh. Tình thế tốt đẹp, hắn không phải tới làm như thế một chỗ. Đây không phải quấy rối sao? Hắn vì cái gì làm như vậy? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Có mấy cái người xấu hướng hắn tiến sàm ngôn. Nói là làm như vậy có thể để cho Tùng Phiên trường trì cửu an. Có thể sao? Có thể hay không ta hiện tại không tốt vọng hạ kết luận. Nhưng Tông Thánh quán tín lực giá trị sẽ cực kỳ hạ xuống. Đây cũng là nhất định. Cho nên chúng ta muốn ngăn cản hắn. Để hắn bộ này phổ biến không đi xuống. Vậy được, đến lúc đó ta nghe ngươi. Cái này Diệp Vân Hiên không phải người tốt. Hắn muốn làm sự tình. Cũng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Triệu Nhiên khen, sư tỷ cái này suy luận. Quả nhiên là thiên y vô phùng. Cùng Trịnh Vũ Đồng nói xong. Triệu Nhiên lại thản nhiên chuyển đến Phi Long Viện Mạnh Giám Viện phòng xá bên ngoài. Đang muốn gõ cửa. Mạnh giám viện đã đem cửa mở ra. Song Triệu Nhiên cười nói. Triệu phương trưởng tiến đến ngồi. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng. Tại Tùng Phiên giảng đạo hơn 2 năm. lại không đi bái kiến Mạnh giám viện. Lần này nghị sự triệu tập thật vừa lúc, có thể đền bù một chút khuyết điểm. Vào phòng, Mạnh giám viện nhân tiện nói, đã sớm nghe thất lang nói qua rất nhiều lần phương trượng sự tình. Ta một mực là cực kỳ khâm phục, hôm nay có duyên gặp nhau, cũng đúng lúc đền bù ta khuyết điểm. Triệu Nhiên khẽ giật mình, thất lang, Mạnh giám viện vỗ vỗ trán. Ha ha, nhìn ta lời nói này, thất lang chính là ta đứa cháu kia Mạnh Đăng Khoa, bây giờ tại phương trượng thủ hạ của ngươi, một mực thụ phương trượng chiếu cố có thêm. Triệu Nhiên nhất thời vui vẻ nói, nguyên lai Mạnh giám viện cùng hắn có cái tầng quan hệ này, trước kia chưa từng nghe hắn đề cập. Ha ha, vậy chúng ta càng phải thân cận một chút. Buổi chiều ta cùng Tiểu Hà huyện Lục giám viện hẹn uống rượu, không biết Mạnh giám viện có thể nể mặt. Mạnh giám viện nói, Lục giám viện từ Nhã An đến, hai năm này Nhã An tín lực tăng trưởng rất nhanh, ta là sớm muốn làm mặt thỉnh giáo, ban đêm có thể cùng một chỗ gặp nhau. Cầu còn không được, nơi này là đất của ta đâu, không bằng ta đến an bài. Triệu Nhiên gật đầu, vậy liền làm phiền. Mạnh giám viện nói, quá tốt rồi, ban đêm cũng đúng lúc hướng Triệu phương trưởng cùng Lục giám viện thỉnh giáo một chút tu sĩ nhậm chức phương trưởng kinh nghiệm lời tuyên bố. Làm sao? Mạnh giám viện cố ý nơi này, mấy năm này Phi Long viện tín lực mặc dù mỗi năm đều đang gia tăng, nhưng một mực không đạt được ta kỳ vọng mục tiêu, nhất là năm nay Thiên Hạc cung đưa ra đại lực tăng cường tín lực tăng trưởng mục tiêu về sau, ta cảm nhận được áp lực rất lớn, lại nhìn một chút Bạch Mã viện cùng Quy Thọ viện, áp lực của ta càng lớn hơn, đối tu sĩ nhậm chức phương trưởng cũng nghĩ càng nhiều giải một chút. Ha ha, dễ nói dễ nói, Mạnh giám viện là thật tâm vì đạo môn, là cái toàn tâm toàn ý mưu tín lực tốt giám viện a. Ta tất nhiên sẽ không tàng tư. Ước định về sau, Triệu Nhiên lại đi bái kiến Đỗ Đằng Hội, lại bị Đỗ Đằng Hội sách khoa đạo sĩ cáo chi Đỗ giám viện đang cùng Diệp Đô Giảng nói chuyện. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì có thể gặp. Hắn cùng Đỗ Đằng Hội ở giữa quan hệ chặt chẽ, tuyệt không phải Diệp Vân Hiên có thể cắm vào tiến đến. Huống chi Đỗ Đằng Hội từng bị Diệp Vân Hiên công khai mặt hố qua một lần. Hắn không cách nào tưởng tượng Diệp Vân Hiên có thể khai ra điều kiện gì đến để Đỗ Đằng Hội thay đổi thái độ. Mùng 3 tháng 3 nghị sự là tại Thiên Hạc cung kinh đường bên trong triệu khai. Nghị sự tính chất kỳ thật cùng loại với một lần cuộc hội đàm. Tại loại này cuộc hội đàm bên trên, rất khó hình thành có thực tế hiệu lực quyết nghị. Nói cách khác, cuộc hội đàm nhiều lắm là có thể đạt thành chung nhận thức, không có hành chính lực ước thúc. Cuộc hội đàm thành quả có thể hay không đạt được phổ biến, hoàn toàn nhìn người biết cách triệu tập hoặc là người chủ trì uy tín. Thông qua các phương đối người biết cách triệu tập uy tín tán thành cùng phục tùng lai sứ cuộc hội đàm thành quả đạt được chứng thực. Đơn thuần từ thập phương Tùng Lâm địa vị tới nói, thân là một tỉnh đô giảng Diệp Vân Hiên là có loại này uy tín. Nhưng theo Triệu Nhiên, Diệp Vân Hiên lựa chọn địa phương cũng không phù hợp. Nếu như Diệp Vân Hiên tại Đồng Xuyên, Gia Định, Bá Châu, Thuận Khánh loại hình xuyên tỉnh những châu phủ khác bên trong triệu tập tương tự nghị sự, khả năng rất lớn tính nghị định chung nhận thức có thể có được bộ phận quán triệt cùng chứng thực. Nhưng ở Tùng Phiên, Triệu Nhiên cực kỳ hoài nghi hắn có thể hay không làm được điểm này. Thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không lấy được bất luận cái gì có thành quả chung nhận thức. Thiên Hạc cung Đỗ Đằng Hội cùng Diệp Vân Hiên cùng cấp, đều thuộc về tổng quan trực quản cao nói, dày chức cùng bổ nhiệm, chính là đến từ nói sau đãi ngộ đều thuộc về tổng quan quản lý. Diệp Vân Hiên hoàn toàn nắm không được Đỗ Đằng Hội, nhiều lắm là như 4 năm trước như thế thực tên báo cáo. Nhưng Diệp Vân Hiên có thể báo cáo Đỗ Đằng Hội, Đỗ Đằng Hội đồng dạng có thể báo cáo hắn, 4 năm trước hắn đánh Đỗ Đằng hội một trở tay không kịp. 4 năm sau Đỗ Đằng hội nhất định sẽ không lại để quẫn cảnh tái diễn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.